Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, hình chiếu xuất hiện. Cầu đặt mua, đột phá, cái cảm giác này rất là kỳ diệu, chính là trong lòng bỗng nhiên có sáng tỏ lên cấp cảm. Cả người thân thể phảng phất chớp mắt nhẹ đi nhiều, một lát sau, lại lần nữa rơi xuống. Tất cả phảng phất không có gì thay đổi, tất cả cũng đều có biến hóa. Thật lên cấp rồi, Trình Lâm tuy rằng cơ bản đã xác định, nhưng không nhìn thấy số liệu vẫn cứ không được an tâm. Hắn lập tức mở ra cửa túc xá đi ra ngoài, chạy đến dưới lầu, ký túc xá lầu một liền có đo lường máy móc. Hắn đi tới lầu một thời điểm cũng không nhìn thấy túc quản A-Z. Liền đi thẳng tới. Đưa tay đặt tại trên máy móc, tích tích, một lát sau, máy móc màu xám cho trên màn hình nhỏ liền hiện ra trong cơ thể hắn hiện nay linh khí chứa đựng. Không gian trị số, 0.5 chuẩn, đúng là 0.5, Trình Lâm có chút không tin địa lại chắc chút, đúng là 0.5, ta thăng cấp nhị phẩm rồi. Thời khắc này, Trình Lâm cảm xúc chập trùng. Tiến vào học viện hơn nửa tháng, hắn cuối cùng trở thành một cái nhị phẩm tu sĩ. Nếu như không có bất ngờ, hắn hẳn là năm nay học sinh bên trong đầu cái thăng cấp. Thời khắc này, dù là Trình Lâm vừa mới trải qua thôi diễn, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn chung quy chỉ là cái không tới 20 tuổi đại nam hài, còn không làm được hỉ nộ không hiện rõ. Vậy thì lên cấp rồi. Cảm giác trên cũng không khó mà. Trình Lâm thản nhiên nghĩ đến. Hắn đều có chút tung bay. Bất quá tỉnh táo lại. Kỳ thực đột phá đúng là thuận lý thành chương. Xa thành thăm dò sau khi trở lại cũng đã là 0.4 chuẩn. Nhất phẩm đỉnh phong. Trải qua một tuần không ngày không đêm đánh bóng. Dị năng điều khiển phương diện tiến vào bình cảnh. Nghệ thuật giám thưởng trên lớp lại có chút lĩnh ngộ, chỉ kém một tia, lại trải qua thôi diễn tinh thần gột rửa, đột phá thực sự là không thể bình thường hơn được. Hơn nữa, Trình Lâm mơ hồ có loại cảm giác, chính mình thông hiểu đạo lý khả năng so với những người khác càng kiên cố một ít. Chủ yếu là lĩnh ngộ tầng này, tổng cảm thấy... Lần thôi diễn này mang đến tinh thần gột rửa cũng không chỉ là trợ giúp ta lên cấp nhị phẩm. Có lẽ đối sau đó tấn thăng nữa đều có chỗ tốt. Trình Lâm vững tin một cái đạo lý. Muốn cao ốc cao, nền đất nhất định phải đặt vững. Những người khác đột phá nhị phẩm đa số là thời gian mài nước. Một ít thiên tài ngoại lệ. Nhưng Trình Lâm dám nói. Bọn họ bất luận người nào lên cấp nhị phẩm tâm cảnh gột rửa đều không thể so được với chính mình. Có lẽ, lần này tâm cảnh tích lũy đầy đủ dày. Chờ sau này nhị phẩm lên cấp tam phẩm, sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Trình Lâm suy đoán nói, quên đi, tâm tình tăng lên bao lớn đều là hư. Chỉ có chân chính thực lực mới là chân thực. Suy nghĩ một chút, lắc đầu. Đem những này tạp nham ý nghĩ dứt bỏ. Trình Lâm trong lòng tràn đầy vui sướng. Lấy điện thoại di động ra. Mở ra tán gẫu phần mềm. Mở ra một cái bảy người quần. Chính là hắn cùng Phó Trọng Đình chờ bảy người đơn độc kiến bầy nhỏ. Thăng cấp không tuyên cáo. Như cẩm y dạ hành. Trước Trình Lâm đối tu vi giấu giấu diếm diếm. Là có một ít lo lắng. Nhưng hiện tại. Trình tiền bối, nhân vật thiết lập đứng lên đến rồi. Hắn lo lắng liền ít đi rất nhiều. Cũng không cần thiết cố ý ẩn giấu. Ở trong đám phát xuống. Đặc biệt là Phó Trọng Đình. Hàng này hiện tại hẳn là kìm nén kình muốn đột phá đi. Nếu là biết ta nhanh hơn hắn một bước lên cấp. Phòng trừng muốn thổ huyết. Trình Lâm vui cười hớn hở nghĩ. Ở trong đám phát hai chữ. Có ở đây không? Sau đó lặng lặng chờ đợi. Một phút đi qua. Không ai trả lời. Trình Lâm hưng phấn giảm phân nửa. 5 phút đồng hồ đi qua. Vẫn là không ai trả lời. Trình Lâm nhiệt tình tát. Mãi đến tận phút thứ 6. Tạ Thanh Kha ảnh chân dung mới nhảy ra ngoài. Có việc, Trình Lâm, không có chuyện gì, Tạ Thanh Kha, ô, tiếp theo sau đó vắng lặng. Trình Lâm yên lặng tắt điện thoại di động, chỉ cảm thấy nhân sinh đau xót nhất sự tình chính là. Người rõ ràng nghĩ trang bức, nhưng là không ai vây xem, nản lòng thoái chí, đơn giản từ bỏ, quên đi, làm người phải tránh đắc ý vênh váo. Không thể phiêu, liền không kích thích các ngươi rồi. Trình Lâm lầm bầm, tỉnh táo lại, hắn cảm thấy vẫn là trước tiên không nói cho thỏa đáng. Chủ yếu là sợ kích thích đến bọn họ, đặc biệt là Tạ Thanh Kha. Này một tuần lễ nàng tu luyện có thể đúng là liều mạng. Lại dưới sự kích thích, vạn nhất có chuyện liền không tốt rồi. Giai đoạn tính tu vi tăng trưởng thành công. Nói đến còn có một vấn đề khá là phiền toái. Trình Lâm tỉnh táo lại sau, bỗng nhiên nghĩ đến, đó chính là dị năng. Nếu như là bình thường người tu hành, lên cấp nhị phẩm sau, thiên phú dị năng sẽ tự động lên cấp thành nhị phẩm. Nhưng là ta không phải như vậy, ta hết thảy dị năng đều là hậu thiên học tập đến. Sở dĩ hiện tại tuy rằng trở thành nhị phẩm, nhưng dị năng nhưng không có đuổi kịp. Diễm thiết cùng vi cự cảm chi đều là nhất phẩm dị năng. Thực tế uy lực liền nhất phẩm cũng chưa tới. Bây giờ nhưng là cản trở rồi. Ta bộ kia cảm giác hệ dị năng đúng là còn có thể đến tiếp sau trường vực đồ. Có thể học tập, ân, chờ chút lại học đi. Trình Lâm đếm lấy chính mình hiện nay có năng lực. Sau đó hơi có chút phát sầu. Tổng thể đến nhìn, chờ hắn học tập nhị phẩm cảm giác dị năng sau, thì tương đương với một cái phổ thông cảm giác hệ nhị phẩm tu sĩ. Này cùng những người khác so với tự nhiên không kém, thế nhưng hắn lại không rất hài lòng. Thủ đoạn công kích khuyết thiếu a, cảm giác hệ tuy tốt, nhưng dù sao cũng là chủ phụ trợ. Trên người không có cái đủ mạnh lực công kích dị năng kề bên người. Tổng cảm thấy kém chút ý tứ, không biết trong học viện có thể hay không có. Trình Lâm nói, mặc dù nói ở bề ngoài học viện chỉ có 3 cái nhất phẩm dị năng, nhưng Trình Lâm cảm thấy này sẽ không là toàn bộ. Nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu, khẳng định đã sớm làm ra đẳng cấp cao hơn dị năng, nhưng đại khái là không ổn định, hoặc là hiện nay không cái nhu cầu này, sở dĩ không có mở rộng đi ra. Ấn ngành sách giáo khoa, bất luận có hay không, luôn muốn đi hỏi một chút thử xem. Trình Lâm quyết định chủ ý, bỗng nhiên lại có chút hối hận. Sớm biết liền ở thôi diễn bên trong nghĩ biện pháp lại giấu chút dị năng trường vực đồ rồi. Lần sau lại nói, ngày sau còn dài. Trình Lâm lắc đầu một cái, nhanh chân đi ra ký túc xá, hướng lầu học đi đến. Hắn muốn tìm Uông Đạt Minh hỏi một chút dị năng sự, cùng với yêu cầu nhị phẩm tu luyện sách giáo khoa. Đúng rồi, trước đây hắn nói quá, các học viên đột phá đại cấp bậc cũng là có khen thưởng. Không biết là cái gì? Giờ khắc này thời gian còn chỉ là trạng vạng, học viện tự học buổi tối cũng đã bắt đầu rồi. Phần lớn các học viên đều ở trong phòng học muộn tu. Chỉ có một số ít đến bình cảnh, không ở phòng học. Trình Lâm lại lần nữa tiến vào phòng học thời điểm, dĩ nhiên hơi có chút không quen. Chủ yếu là gần nhất một tuần hắn đều không trải qua tự học buổi tối rồi. Đẩy cửa mà vào, Trình Lâm ngoài ý muốn phát hiện trong phòng học hơi có chút ẩm ý. Nhìn kỹ, mới phát hiện, chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh dĩ nhiên không ở trong phòng học. Không trách có người nói chuyện phiếm nói chuyện. Ồ, Trình Lâm, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy hắn đi tới, ngồi ở phòng học tiểu trên bồ đoàn chính mân mê điện thoại di động hoa bội ngẩng đầu lên. Kinh ngạc hỏi, còn lại một ít không có ở tu hành bạn học cũng nhìn lại. Trong ánh mắt hơi có chút ước ao ghen tị, những này lười biếng học sinh trên căn bản đều là từ bỏ cạnh tranh xếp hạng. Chỉ do với trong học viện cá ướp muối học sinh, bình thường đều là không lý tưởng. Nhìn thấy Trình Lâm, tâm tư liền đặc biệt phức tạp chút. Rốt cuộc, Nếu như lấy mức tiềm lực đến nhìn, Trình Lâm vốn nên cũng là bọn họ một thành viên. Đáng tiếc, nhân ra điều này cả ướp muối vươn mình rồi. Trình Lâm không để ý đến những ánh mắt kia, đi tới Hoa Bội bên cạnh, ngồi xuống, nói, tẻ nhạt, tới xem một chút. Đúng rồi, chủ nhiệm lớp đây. Không, ân, nói là đêm nay có một số việc, tạm thời liền không có ở. Hoa Bội gật gù, Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ cũng không ở. Trình Lâm lại hỏi, Hoa Bội nghe vậy thở dài, ánh mắt u oán nói, các nàng cũng đều không lên. Tạ Thanh Kha là đến nhất phẩm đỉnh phong rồi, hẳn là ở dị năng luyện tập khu, đã chừng mấy ngày không đến rồi. Tiếu Ninh Vũ thật giống cũng gần như theo đi rồi, các người đều đi rồi. Liền bỏ xuống Nô Gia một người, một mình trong phòng, cô quạnh cực kỳ. Trình Lâm tự động đem Hoa Bội phía sau lời nói che đẩy, gật gù, lần trước ở hình chiếu một bên tu hành, tiến bộ của mọi người đều cực kỳ nhanh, toàn thể tăng lên tốc độ kinh người. Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ cũng lục tục tiếp cận bình cảnh, chuẩn bị đột phá, đến mức sẽ tạp bao lâu, lại chỉ có thể nhìn các nàng vận mệnh của chính mình rồi. Bất quá dựa theo khóa trước số liệu, hướng dọc so sánh, các nàng tháng sau cũng có thể thăng cấp nhị phẩm rồi. Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, hết cách rồi, so với Trình Lâm loại này trước sau ở mở treo cá ướp muối, các nàng mới là thiên tài chân chính, Trình Lâm là hậu thiên được phần mềm hack mới có thể duy trì dẫn trước, mà nhân ra trời sinh liền tự mang tu luyện phần mềm hack. Có thời điểm Trình Lâm đến xem học viện tuyên dương khóa trước những kia tu luyện thiên tài số liệu, đều sẽ có một loại cảm giác hư ảo. Thiên phú mới là tốt nhất phần mềm hack a. Cảm khái một câu, Trình Lâm liền dự định rời đi. Ngươi đi đâu? Hoa Bội hỏi. Dị năng luyện tập khu. Trình Lâm sau đó hồi đáp, nếu Uông Đạt Minh không ở, vậy hắn dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng đi thử xem thăng cấp nhị phẩm sau. Diễm Thiết Tiêu Hao có không có thay đổi? Luyện tập khu, ngươi sẽ không là muốn đi tìm các nàng chứ? Hoa Bội ngẩn ra, sau đó lắc đầu thở dài, ngươi lẽ nào coi trọng các nàng rồi? Ai, ta đã nói với ngươi, đuổi cô gái không muốn quá gấp gáp, muốn cho các nàng không gian. Nữ nhân này a, lại như một thanh hạt cát, ngươi nắm càng chặt, các nàng đi được càng nhanh. Vậy làm sao lưu lại các nàng? Đem các nàng làm ướt. Ngoặc kép, Trình Lâm không nói gì, đỡ chán, đứng lên, liền muốn chuẩn bị rời đi, rời xa and check later. Mà vào thời khắc này, đột nhiên trong hành lang vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Một lát sau, cũng chỉ gặp cửa lớn bị bỗng nhiên đẩy ra. Chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh xuất hiện tại cửa. Trong phòng học chính tán gẫu vô nghĩa, những kia cá ướp muối học sinh tức khắc khác nào bị bóp lấy cái cổ, toàn bộ phòng học đột nhiên một tĩnh. Hoa Bội vội vàng đem điện thoại di động ẩn đi, hướng về Trình Lâm phía sau trốn. Uông Đạt Minh tuy rằng cũng sẽ không bức bách học sinh tu hành, thế nhưng đối khóa phòng kỷ luật yêu cầu rất cao. Học sinh không tu hành có thể ngủ, xem tiểu thuyết, đeo tai nghe nhìn kịch chơi game đều được, nhưng quyết không cho phép nói chuyện tán gẫu nhiễu loạn kỷ luật. Một khi bị bắt, xử phạt nhưng là một điểm không nể mặt mũi. Nhưng mà đi vào cửa Uông Đạt Minh ngày hôm nay lại tựa hồ có chút dị dạng. Hắn cũng không để ý đám học sinh này, chỉ là nhìn chung quanh phòng học. Ánh mắt nhìn thấy Trình Lâm thời điểm, hơi dừng lại một chút, lập tức rời, sau cất cao giọng nói, thông báo một chuyện, liền vừa mới, học viện biết được một cái tin, mới nhất hình chiếu xuất hiện rồi. Tin tưởng các ngươi trước hẳn là đã nghe được tương quan một ít lời đồn đãi. Không sai, dựa theo trong viện ý tứ, các ngươi nhập học lần thứ nhất thi tháng, rất có thể muốn đặt ở trong hình chiếu tiến hành. Đương nhiên, điều này cũng không xác định, còn cần chờ hình chiếu rõ ràng xuống, chờ chúng ta hiểu rõ đến càng nhiều tình huống mới có thể quyết định. Thế nhưng khả năng này hẳn là rất lớn. Tình huống cụ thể, học viện còn đang thương nghị, các ngươi bất cứ lúc nào lưu ý nhóm lớn thông báo. Nếu như thích hợp tiến hành khảo hạch, kia thi tháng liền muốn sớm, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nếu như không thích hợp khảo hạch, vậy các ngươi cũng cần chuẩn bị đi tới mới hình chiếu. Sượt nơi đó nồng độ cao linh khí tu hành. Được rồi, ta còn có chút sự, đi trước rồi. Nói xong, Uông Đạt Minh cũng không quay đầu lại, cấp tốc đẩy cửa rời đi. Tiếng bước chân ở trong hành lang cấp tốc đi xa. Trong phòng học yên tĩnh vài giây, lập tức ầm ầm huyên nháo lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ